Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154 vô tình gặp gỡ. Năm càng 2, cùng Tần Nghiêu địa điểm gặp mặt hẹn tại một nhà thổ quán ăn. Tần Nghiêu thân sĩ thay nàng kéo ra chỗ ngồi. Ta biết ngươi không thích những thứ kia xa hoa phòng ăn. Nơi này mặc dù địa phương nhỏ, nhưng là thức ăn ăn thật ngon. Nhất là chút thức ăn tiểu tiểu trong quán cơm mỗi một bàn đều là đầy. Còn có người hợp lại bàn, tương đối bốc lửa, thoạt nhìn mùi vị thật là khá. Sườn Tần Nghiêu đặt cái chỗ ngồi này gần cửa sổ. Dựa vào phía này chỉnh bức tường đều là một mặt cửa sổ sát đất. Bên ngoài ngựa xe như nước, mới vừa lên đèn, ánh mắt của Cung Tiểu Kiều trong lúc vô tình rơi vào đối diện nơi nào đó. Sau đó liền cũng không rời đi nữa rồi. Thật lâu nàng mới rời đi tầm mắt nhìn lấy Tần Nghiêu. Ngươi là cố ý. Tần Nghiêu hai tay mười ngón tay đan chéo. Ta nói không phải là ngươi tin không? Trên thực tế ta thật sự không phải cố ý. Ta tới nơi này đặt vị trí thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy bọn họ. Phải nói cố ý, chỉ có thể nói. Biết rất rõ ràng bọn họ ở nơi này. Biết rất rõ ràng kêu ngươi đi ra rất có thể liền sẽ nhìn thấy. Nhưng ta vẫn không có đổi chỗ điểm. Cung Tiểu Kiều không có cùng Tần Nghiêu nói nhiều. Ánh mắt vừa nhìn về phía đối diện. Cách một cái đường xe chạy chính là một nhà tên là Tây Tước Phòng Ăn Tây. Cũng là cửa sổ thủy tinh. Từ góc độ này vừa vặn có thể rõ ràng nhìn thấy trung gian một bàn. Cố Hành Thâm cùng Cung Hàn Niệm. Không cần gọi điện thoại hỏi một chút sao? Tần Nghiêu hỏi. Cung Tiểu Kiều liếc hắn liếc mắt. Hỏi cái gì? Ta còn chưa phải là cùng với ngươi ở chung một chỗ. Muốn đổi bàn sao? Tần Nghiêu lại hỏi. Bọn họ có thể nhìn thấy bên kia. Người bên kia tự nhiên cũng có thể nhìn thấy bọn họ. Hoặc không cần thay đổi. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Hỏi xong liền đi. Được. Ngươi hỏi. Lãnh Thấu nói Lam San là bị uy hiếp. Lam San nói kẻ sai khiến là ngươi. Tại sao phải làm như vậy? Cung Tiểu Kiều hỏi. Đang nói lấy. Thức ăn đã lên tới. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Tần Nghiêu gắp một tia tử đầu cá tiêu cay đến trong bát của nàng. Hắn một cũng sớm đã điểm tốt rồi thức ăn. Như vậy nàng thứ nhất là có thể lên thức ăn. Mang cá bên cạnh bao bọc tại xương cá bên trong không có xương cá khối kia thịt non. Nàng thích ăn nhất cái bộ vị này. Bảng hiệu thức ăn. Ngươi nếm thử một chút. Ngươi trả lời ta liền ăn. Ăn ta phải trả lời ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cung Tiểu Kiều tức giận cầm đũa lên. Nếm thử một miếng. Như thế nào đây? À, ăn ngon. Là thực sự ăn thật ngon. Ánh mắt của Cung Tiểu Kiều đều sáng lên. Tần Nghiêu cười khẽ. Người nói không sai. Lam San đúng là ta sai khiến. Về phần nguyên nhân, người hẳn biết rất rõ. Người biết chuyện trước hài tử là Lãnh Thấu. Tần Nghiêu lại gắp một khối thịt kho cho nàng. Cái này cũng ăn thật ngon. Màu sắc thoạt nhìn rất mê người. Cung Tiểu Kiều cắn một cái. Mùi vị phi thường đậm đà nhưng lại không ngán vị. Béo gầy tỷ lệ thích đáng. Hiểu được vô cùng. Sau đó, Tần Nghiêu nhìn lấy nàng trả lời. Biết, ngươi làm sao biết? Tần Nghiêu tiếp tục gắp một khối xương sườn kho cho nàng. Cung Tiểu Kiều không nói gì. Làm sao toàn bộ cũng là thịt? Ta muốn giảm cân. Ngươi đã rất gầy rồi. Cố Hành Thâm cũng đã nói lời này. Cung Tiểu Kiều theo bản năng mà lại liếc nhìn đối diện. Mông lung mập mờ đèn thủy tinh xuống. Cung Hàn Niệm một mặt ngọt ngào mỉm cười. Hai người nhẹ nhàng cụng ly. Thấy thế nào cũng giống là trận ngọt ngào hẹn hò. Không liên quan. Có lẽ chẳng qua là chuyện làm ăn đây. Dù sao Cung Hàn Niệm vẫn là xa chi nhánh công ty bộ môn trưởng phòng. Nàng và Tần Nghiêu cũng ở chung một chỗ a. Cũng không phải là có cái gì không thể cho ai biết chuyện. Cung Tiểu Kiều tự an ủi mình. Tiếp tục mới vừa rồi vấn đề. Cung Tiểu Kiều thu hồi ánh mắt. Ta sẽ biết. Là bởi vì chính nàng nói cho ta biết đấy. Tần Nghiêu trả lời. Nàng tại sao phải chính mình nói cho ngươi biết. Khi đó nàng rất khó khăn. Em trai bệnh tiểu đường cần thay thận. Hài tử chi tiêu cũng lớn. Khi đó nàng tới về làm bia giao hàng. thiếu chút nữa bị một cái nam nhân khi dễ. Là ta cứu nàng. Sau đó nàng đem sự tình đều nói cho ta. Tần Nghiêu nhớ lại nói. Cung Tiểu Kiều mồ hôi. Lấy Tần Nghiêu cái này mặt người dạ thú. Bề ngoài ôn nhuận như ngọc lại hiền lành vô hại bộ dáng. Lam San bị hắn mê muội đem chuyện của mình đều toàn bộ thoái thác quả thật không phải là không có. Khả năng, ý của ngươi là ân nhân cứu mạng của nàng. Nàng cũng không phải là bị ngươi uy hiếp mà là vì báo ân. Có thể nói như vậy. Cung Tiểu Kiều khinh bỉ nhìn hắn một cái. Lại có thể lợi dụng người ta cảm kích làm loại sự tình này. Ta đều đã nói qua cùng ngươi không thể nào. Tại sao ngươi còn nếu như vậy huyên náo mọi người đều không được an bình. Ta cũng đã nói. Ta sẽ không bỏ qua. Tần Nghiêu nhìn lấy nàng. Như vậy tình thế bắt buộc ánh mắt làm nàng rất không thoải mái. Cuối cùng hỏi ngươi một câu. Cố Hành Thâm gần đây rất khác thường có phải hay không là ngươi lại làm cái gì? Hắn rất khác thường. Tần Nghiêu vẻ mặt có chút vô tội. Ta có thể đối với hắn làm cái gì? Ngươi như vậy chỉ sẽ để cho ta đáng ghét hơn ngươi. Thấy đã hỏi không tới kết quả. Cung Tiểu Kiều quét đứng lên. Cảm thấy ta hèn hạ đúng hay không? Tiểu Kiều, ngươi Cố Hành Thâm cũng không so với ta thuần khiết hiền lành. Tần Nghiêu nhìn lấy nàng. Cung Tiểu Kiều nghe không vô hắn nói những thứ này nữa nói. Cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Dĩ nhiên, trước khi rời đi món ăn tất cả đều bỏ bao mang đi rồi. Cũng không thể đi một chuyến uổng công. Rời đi thời điểm Cung Tiểu Kiều liếc nhìn đối diện. Cố Hành Thâm cùng Cung Hàn Niệm vẫn không có rời đi. Nàng không biết Cố Hành Thâm có hay không thấy được chính mình. Vốn là chuẩn bị trực tiếp lái xe về nhà. Nửa đường nhận được điện thoại của Lãnh Tĩnh. Tiểu Kiều, có ở nhà không? Ừ, chính trên đường về nhà. Tới Mị Sắc buông lỏng một chút đi. Đừng chung quy ở trong nhà buồn bực rồi. Lãnh Tĩnh biết những ngày qua Cố Hành Thâm rất khác. Thường sự tình, cho nên rất lo lắng nàng. Cung Tiểu Kiều suy nghĩ một chút. Được, chờ lát nữa thấy. 10 phút sau. Cung Tiểu Kiều đi tới Mị Sắc quầy rượu Lãnh Tĩnh nói phòng riêng. Vào trong nhìn một cái. Mọi người đều tại, bao gồm Lam San cùng Bảo Bảo. Tiểu Hồ Ly, trên tay ngươi cầm như vậy nhiều thứ gì? Thẩm Nhạc Thiên tò mò hỏi. Ăn ngon đấy. Cung Tiểu Kiều đem trong tay thức ăn tất cả đều bỏ đến trung gian khay trà bằng thủy tinh lên. Thẩm Nhạc Thiên mở túi ra. Dùng tay khẩy một khối sườn xào chua ngọt. Ăn đến gật đầu liên tục, mùi vị quá đúng giờ rồi. Tiểu Hồ Ly ngươi quá hào phóng. Nói xong mấy cái kia cũng tò mò mà qua tới nếm thử một chút. Bởi vì chỉ có một đôi đũa, Thẩm Nhạc Thiên còn cố ý để cho nhân viên phục vụ đi nhiều đưa vài đôi đi lên. Tiểu Kiều, Cố Hành Thâm thế nào? Lãnh Tĩnh lo âu phải hỏi. Cung Tiểu Kiều sệ mặt xuống. Đừng nói nữa đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.